Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1263, chương 1264, Đoạ Thiên Minh Vương Tân Hậu Cung. Đúng, Đoạ Thiên Minh Vương, ta tại Cửu Châu Giới thành công bắt sống một tên nữ tu. Có thể gia nhập ngài trong hậu cung. Một cái dung mạo mỹ diễm, người mặc hắc bào nữ tử, cười nói, ô, nhanh, đem nàng đặt tới cho ta nhìn xem. Đoạ Thiên Minh Vương cặp mắt sáng lên, có chút cảm thấy hứng thú mở miệng nói, vị này tân thần Minh Đạo Tông Minh Vương, trừ tu luyện luân hồi huyết công bên ngoài, không khác những yêu thích khác, yêu thích duy nhất chính là nữ sắc. Vì thế hắn còn xây dựng một nhánh hậu cung một dạng. Hàng đêm sinh ca, rất nhanh, hai cái người khoác hắc bào ma tu, liền đem một vị tử y nữ tu đặt lên tới. Nữ tử vóc người đầy đặn Anna, tướng mạo đáng yêu thanh tú đẹp đẽ, đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn phảng phất anh đào một loại kiều diễm ướt át. Hồng diễm mê người, hai tròng mắt còn có thu thủy dạo rực. Để cho người ta nhìn một cái liền có thể làm đối phương dục hỏa. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái vưu vật. Buông ta ra, các ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là Phong Minh hoàng tộc Lục công chúa Hạng Thanh Nhã. Không quản các ngươi là cái gì tông môn, các ngươi dám như vậy bắt ta, toàn bộ tông môn đều bởi vì hoàng thất lửa giận thật sự tiêu diệt. Tử y nữ tử vừa giãy giụa, một bên phẫn nộ quát, nàng vốn cho là những thứ này ma tu nghe được lời nói của nàng ngữ sẽ bởi vì sợ hoàng tộc thế lực mà lùi bước, từ đó thả nàng rời đi. Nhưng để cho Hạng Thanh Nhã không nghĩ tới là ngai vàng nam tử vẻ hưng phấn sâu hơn. Ồ, lại còn là cửu hoàng phòng công chúa. Tốt lắm, tốt lắm. Ta còn cho tới bây giờ không có hưởng qua công chúa mùi vị đây. Nam tử liếm liếm khóe miệng, u hai con người màu xanh lục thoáng qua nguy hiểm quang mang. Về phần nói Phượng Minh hoàng tộc, kia là thứ gì? Lão tử một tay là có thể diệt trừ. Một màn này, để cho Hạng Thanh Nhã thân thể mềm mại run lên, sắc mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Trước mặt nam tử này có hay không thực lực đối phó Phượng Minh hoàng tộc khác nói. Nhưng tuyệt đối là một người điên. Phong tử là không theo lẽ thường xuất bài. Coi như sau đó Phượng Minh hoàng tộc vì nàng đem ma tông sạn bình. Kia thì có ích lợi gì? Nàng đã bị lăng nhục a. Nàng sợ nhất chính là loại này không nói phải trái ma tu. Rất tốt, Hương Lăng. Lần này ta phần thưởng ngươi một quả cửu phẩm tiên đan. Đoạ Thiên Minh Vương cười nói, tạ Minh Vương ban cho. Hắc bào nữ ma tu cười tủm tỉm nửa quỳ trên mặt đất, thi lễ một cái. Hạng Thanh Nhã nhưng là mắt đẹp trợn tròn. Cửu phẩm tiên đan, ta lại chỉ trị giá một quả cửu phẩm tiên đan. Các ngươi thả ta, ta cho các ngươi một quả bất kỳ phẩm cấp tiên đan. Ba, một cái vang dội bàn tay rơi vào Hạng Thanh Nhã trên mặt. Hạng Thanh Nhã mộng, đánh nàng nhân rõ ràng là Hương Lăng, là Đoạ Thiên Minh Vương phục vụ là ta vinh hạnh. Coi như hắn tưởng thưởng ta cửu phẩm tiên đan, cũng so với ngươi cái gì đó phá nhất phẩm tiên đan muốn tới được vui thích. Hương Lăng nghĩa chính ngôn từ nói, Đoạ Thiên Minh Vương mặt đầy tán thưởng nhìn Hương Lăng. Khẽ gật đầu, đây mới là hắn hậu cung tổng quản trưởng lão phong độ. Trung thành cảnh cảnh a. Đoạ Thiên Minh Vương trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười. Hai tròng mắt nóng bỏng mà nhìn tử y nữ tử. Chậm rãi nói, ngươi là Hạng Thanh Nhã đúng không? Bây giờ ta liền phong ngươi cho ta đệ 998 vị thê tử. Tối nay ta cần phải lâm hạnh ngươi 100 lần. Cái gì? Hạng Thanh Nhã trợn to đôi mắt đẹp, 998 vị thê tử, lâm hạnh 100 lần. Không, không muốn, không nên như vậy. Hạng Thanh Nhã sắc mặt trắng bệch, nàng thật hoảng, không ngừng nhiêu đầu, yêu cầu ngươi thả ta. ngươi mở điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Thả ngươi, Đoạ Thiên Minh Vương liếm liếm môi. Bản Minh Vương nhìn chúng nữ nhân, cũng không có nàng quyền lựa chọn. Dứt lời, hắn vẫy một giọt tinh huyết cho Hạng Thanh Nhã. Cho ta hấp thu nó, thành lập nô bộc khế ước. Ta, ngươi không phải là muốn mời thê tử sao? Tại sao phải thành lập nô bộc khế ước? Hạng Thanh Nhã mắt đẹp trợn tròn, mặt đầy tuyệt vọng nói. Thế nào, khi ta nô bộc cho ngươi rất không hài lòng. Đoạ Thiên Minh Vương khí tức kinh khủng ầm ầm bạo nổ. Một tay một tấm, lòng bàn tay lại xuất hiện vô số sinh linh thê lương gào thét bi thương cảnh tượng. Vô số sinh linh mất thể xác, thần hồn vẫn như cũ bị không ngừng hành hạ. Hạng Thanh Nhã thấy một màn như vậy, mặt đẹp hoàn toàn không có huyết sắc. Đoạ Thiên Minh Vương cười tàn nhẫn đến, xem đi, không vâng lời ta kết quả. Đây chính là so với tử vong còn đáng sợ hơn nha. Không nghi ngờ chút nào, nếu như cự tuyệt Đoạ Thiên Minh Vương tinh huyết, Hạng Thanh Nhã kết quả sẽ cực kỳ thê thảm, không trốn thoát, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có tự sát. Hạng Thanh Nhã mặt hiện lên quyết tuyệt vẻ, đang muốn làm ra quyết định sau cùng. Một cổ nặng nề đến giống như thực chất khí tức khuếch tán ra. Trận trận u lục sắc thần quang, từ Đoạ Thiên Minh Vương khuếch tán, bao phủ Hạng Thanh Nhã toàn thân. Vị này bị bắt tới Phong Minh Hoàng tộc Lục công chúa hai chân mềm nhũn. Phốc thông, một tiếng, quỳ rụp xuống đất, cả người không ngừng run đến. Nàng đã bị Đoạ Thiên Minh Vương khí thế trấn nhiếp khó mà nhúc nhích. Là thần đạo lực, lại là thần đạo lực. Trong lòng Hạng Thanh Nhã vén lên kinh đào hãi lãng. Cái này cái gọi là Đoạ Thiên Minh Vương, lại là phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm. Cứ như vậy, coi như là trong hoàng tộc người mạnh nhất tới cứu nàng, cũng rất khó cứu nàng a. Đoạ Thiên Minh Vương thần đạo khí tức bao phủ xuống, Hạng Thanh Nhã tuyệt vọng hiện, nàng liền tự sát năng lực cũng không có, cả người theo bản năng kháng cự, sợ hãi, đúng, chính là như vậy, quỳ ở trước mặt ta, bò lổm ngổm, run rẩy, sau đó tiếp nhận ta ban cho. Đoạ Thiên Minh Vương cười tà, đem tinh huyết chậm rãi ngự hướng Hạng Thanh Nhã. Hai tròng mắt ở Hạng Thanh Nhã có lồi có lõm, vóc người thượng tham lam dao động. Hạng Thanh Nhã không ngừng run, cặp mắt lưu lại hai hàng thanh lệ. Nhanh lên một chút, Đoạ Thiên Minh Vương thúc giục. Hắn đã không nhịn được đem trước mặt Hạng Thanh Nhã lấy hết. Sau đó sẽ mây mưa một phen. Đây chính là Phong Minh Hoàng tộc Lục công chúa a. Từ hắn cầu ở chỗ này yên lặng dục, liền không có cơ hội thưởng thức qua như thế có thân phận địa vị tiên nữ. Thật muốn khi dễ đứng lên, hẳn sẽ rất thoải mái. Kỳ dư trưởng lão môn, phảng phất đã thành thói quen trước mắt một màn này, cũng tự tiếu phi tiếu nhìn quỳ dưới đất tử y mỹ nữ. Hạng Thanh Nhã ở Đoạ Thiên Minh Vương dưới sự uy hiếp, thần sắc hôi bại, khỏi bệnh tuyệt vọng. Ở vô cùng cường đại trước mặt Đoạ Thiên Minh Vương, không có ai cứu được nàng. Nàng thành vi nô bộc sau, không cách nào cãi lại chỉ thị, chỉ có thể vĩnh viễn trở thành Đoạ Thiên Minh Vương đồ chơi, vĩnh kém xa giải thoát. Bây giờ Hạng Thanh Nhã vô cùng hối hận chính mình đi ra ngoài lịch luyện, hối hận tự mình nghĩ học chính nghĩa chi sĩ trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Cửu Châu Chí Truyện bên trong cố sự đều là gạt người. Nơi nào sẽ có chính phái tu sĩ vẫn luôn thắng lợi kết quả. Nhân vật phản diện cũng có thể giết chết chính phái. Tiếp theo sau đó ngông cuồng a. Nàng muốn đi cứu người, nhưng khi nàng bị ma tu bắt lúc đi, lại có ai có thể tới cứu nàng? Tinh huyết đã rơi vào nàng trắng nõn trên trán. Tiện tì, cho ngươi 10 giây đồng hồ. Cho ta qua chú tâm tiếp nhận nó. Đoạ Thiên Minh Vương không nhịn được thúc giục. Trên cái thế giới này, còn không có ai dám không vâng lời hắn Minh Vương ý tứ. Ta, Hạng Thanh Nhã thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, hối hận, thống khổ, tuyệt vọng, chung quanh tràn đầy ma tu tiếng cười cùng dâm uế ánh mắt, để cho nàng như trụy ma quật. Đang lúc này, thần minh đạo tông đại môn đột nhiên nổ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.